Chương 201, Mang tộc đột kích, 2, thời gian trôi qua. Cửa thành bốn phương, hiện tại đã đóng lại toàn bộ. Trên tường thành, cũng có nhiều hắc hổ quân canh gác ở trên, đồng thời có một vài dụng cụ tương ứng, đều được vận chuyển lên. Có dầu hỏa. Cũng có xe nỏ. Cũng có những tảng đá khổng lồ, đều là dùng sử dụng để ngăn cản công thành. Một đám hắc hổ quân treo đao bên hông, trường cung phía sau, thân mặc giáp đen cầm trường thương trong tay. Thần sắc bình tĩnh nhìn bóng tối phía trước, dường như đang yên lặng chờ đợi cái gì. Bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Âm thanh duy nhất, chính là âm thanh di chuyển qua lại phát ra. Muốn tới. Nhìn bóng tối ngoài thành, Trọng Trì khe khẽ thở dài. Ông ta hiện tại, vẫn không lộ ra tướng mạo sẵn có của bản thân, mà là dịch dung thành hình dạng của ngày xưa. Làm thiên sát vệ, dưới tiền đề thu thập tình báo. Chủ yếu nhất chính là không bại lộ thân phận của bản thân. Đúng là muốn tới, thiên sát vệ bây giờ có tin tức khác truyền đến không? Niếp Tự thản nhiên cười nói. Thật sự đến bước này, ông trái lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đến thì đến đi. Thành cũng tốt bại cũng được, cùng lắm thì chính là lấy thân tuẫn thành mà thôi. Trọng Trì lắc đầu, bây giờ cho dù là dạng tình báo gì, đều không tạo được tác dụng lớn, yêu tà của Vĩnh Sinh Minh gần đây càng trở nên hung tàn. Không ngừng tập kích phủ Đại Hoang, trong tam đại trấn Ma Ti đã có trấn thủ sứ bị thương. Trừ ma sứ còn lại, tử thương vô số kể. Bất quá yêu tà cũng tử thương không nhẹ, hai bên xem như là lưỡng bại câu thương. Bây giờ tam đại trấn Ma Ti đều phải cầu viện với các trấn Ma Ti khác, căn bản là không có cách nào đến hỗ trợ. Quả nhiên, nghe đến đó, Niếp Tự thầm nghĩ một tiếng. Ông đã sớm đoán được, tam đại trấn Ma Ti sẽ không dễ dàng. Hiện tại vừa nghe, cục diện còn muốn ác liệt hơn so với chính mình suy đoán. Đột nhiên, Niếp Tự thở dài, thần sắc trở nên phiền muộn. Ông nói xem yêu tà rốt cục là từ đâu xuất hiện, từ mấy trăm năm trước, cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua dấu vết tồn tại của yêu tà, bây giờ yêu tà thật giống như bỗng nhiên xuất hiện, mặc cho giết như thế nào đều giết không dứt. Qua nhiều năm như vậy, số lượng yêu tà bị Đại Tần chém giết đã không ít, nhưng chưa từng nhìn thấy yêu tà dừng lại. Với lực lượng của chúng ta, thật sự có ngày có thể dọn sạch yêu tà sao? Câu hỏi này. Ông là hỏi Trọng Trì, cũng là hỏi bản thân. Hơn 300 năm qua, Đại Tần vẫn đều tiêu diệt yêu tà, nhưng chưa từng nhìn thấy yêu tà giảm bớt nửa phần, trái lại là thực lực của Đại Tần đã tổn thất không ít. Mặc dù liên tục có người mới bổ sung, nhưng Niếp Tự vẫn có thể cảm nhận được, lực lượng của Đại Tần đang dần dần suy yếu. Nếu không phải như vậy, mang tộc nào có tư cách đánh vào phủ Đại Hoang? Trong thời kỳ Đại Tần cường thịnh, mang tộc không chỉ nói đánh vào phủ Đại Hoang, thậm chí ngay cả mùa đông mỗi năm chết đói không ít tộc nhân, cũng không dám tự ý bước vào phủ Đại Hoang nửa bước. Ngày xưa thiết kỵ của Đại Tần, quét ngang 3.000 dặm ngoài phủ Đại Hoang. Nơi đi qua, tất cả mang tộc đều bị diệt. Đó là thời kỳ huy hoàng chân chính của Đại Tần. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Đại Tần không chỉ nói quét ngang 3.000 dặm ngoài phủ Đại Hoang, coi như là lãnh thổ bên trong phủ Đại Hoang đều không có cách nào phòng thủ hoàn toàn. Nói cho cùng, cũng là bởi vì thực lực của Đại Tần đang suy yếu. Mà nguyên nhân suy yếu lớn nhất, chính là đến từ yêu tà. Thảm họa yêu tà, khiến cho thực lực của Đại Tần từng ngày giảm xuống, máu mới bổ sung căn bản không có biện pháp bù đắp tổn thất. Sắc mặt Trọng Trì trở nên phức tạp, đợi sau khi Niếp Tự nói xong. Cũng lắc đầu thở dài. Yêu tà như thế nào, nói thật đi ta cũng không rõ ràng, chúng ta hiện tại có thể làm, chính là sử dụng lực lượng lớn nhất của bản thân, để duy trì ổn định trong Đại Tần. Về phần cái khác, cũng không phải ông hay ta có tư cách nhúng tay. Cũng đúng. Niếp Tự cười, trời sập xuống có người cao hơn nâng, bao giờ đến phiên ông và ta quan tâm việc này, lúc này nên làm sao chống lại mang tộc, vượt qua kiếp nạn lần này. Với tốc độ tình báo của thiên sát vệ, bây giờ có thể xác định tin tức được truyền ra, đại khái còn cần bao nhiêu ngày? Khoảng 2 ngày, tin tức sẽ được truyền khắp toàn bộ phủ Đại Hoang, nhưng nếu muốn truyền đến thủ đô ở vùng Trung Nguyên, vẫn cần hơn 10 ngày nửa tháng. Trọng Trì không cần suy nghĩ mà trả lời, lãnh thổ của Đại Tần vô cùng rộng lớn, cũng khiến cho tin tức bế tắc rất nghiêm trọng. Thời gian cần để truyền đi một vài tin tức, thường thường đều sẽ vô cùng dài. Niếp Tự yên lặng gật đầu. Nói cách khác, chúng ta chí ít cũng muốn kéo dài 2 ngày thời gian mới được. 2 ngày thời gian. có thể khiến phủ đại hoang làm ra phản ứng, khiến mang tộc không thể tiếp tục không kiên nể gì cả. Thời gian nhìn như không dài, bất quá lòng tin của ông cũng không lớn, dù sao lực lượng phòng vệ trong thành quá yếu, 1.200.000 người, cho dù là Hắc Hổ quân tinh nhuệ, đối mặt 12.000 mang tộc cũng không nhất định có thể ngăn cản được bao lâu. Hai ngày thời gian. Độ khó không phải lớn bình thường. Thẩm đại nhân vì sao không tới? Niếp Tự đột nhiên nghĩ đến, bản thân mình đã một ngày không thấy Thẩm Trường Thanh. Nếu nói đối phương rời khỏi Tấn Thành nói, ông cũng không quá tin tưởng. Trọng Trì nói, Thẩm đại nhân ngày hôm nay sau khi trở về, đã dặn muốn bế quan, có thể là phương diện võ học có đột phá, chúng ta cũng không tự ý quấy rối. Hơn nữa lúc này hai quân giao chiến, vũ lực cá nhân cuối cùng khó có thể phát huy ra tác dụng lớn. Trừ khi có thể đạt đến cảnh giới tông sư, vậy hoàn toàn khác biệt. Cường giả tông sư đã sinh sản ra chân ý của võ đạo, bất luận là khí lực hay là chân khí, đều không phải võ giả khác có thể bằng được, xem như là tồn tại đã đạt đến cực hạn của. Chỉ có cường giả của loại cấp bậc này mới có thể triển khai chém giết trong vạn quân. Tuy rằng tông sư vẫn không có tư cách xoay chuyển thế cục trong đại chiến, thế nhưng phát huy ra tác dụng, cũng không phải võ giả dưới tông sư có thể bằng được. Thẩm đại nhân đã là võ giả cảnh giới tiên thiên ngoại cương, nếu như lại làm ra đột phá nói, chẳng lẽ không phải chính là cường giả tông sư? Niếp Tự kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Trường Thanh vậy mà đang bế quan. Nghe vậy. Trọng Trì gật đầu, thần sắc cũng ngưng trọng, chương 202, mang tộc công thành, 1, nếu như không có đoán sai, Thẩm đại nhân nếu như đột phá thành công, chính là cường giả tông sư. Trong Tấn Thành nếu như có thể xuất hiện một vị tông sư hỗ trợ, như vậy chống lại đại quân mang tộc sẽ dễ dàng hơn không ít. Thực lực của Mại Nhĩ Ba rất mạnh mẽ, bên ta không có cường giả ngang cấp trấn thủ, cũng là một phiền toái không nhỏ. Chỉ hy vọng Thẩm đại nhân có thể mau chóng đột phá thành công, bằng không đợi đến thời điểm không thể vãn hồi, tất cả liền đã quá muộn. Ông ta hy vọng Thẩm Trường Thanh mau chóng đột phá. Thế nhưng, từ tiên thiên đến tông sư, cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá, có người một đêm tỉnh ngộ, có người ngồi mấy tháng mới khám phá được huyền bí trong đó. Cụ thể như thế nào, hoàn toàn là nhìn cơ hội của cá nhân. Ngay tại lúc này, trong đêm đen ngoài thành, có âm thanh hổ gầm báo rống vang lên, như vạn thú lao đến. Hổ gầm báo rống. Sau khi nghe thấy âm thanh này, sắc mặt của Trọng Trì cùng Niếp Tự đều bỗng nhiên thay đổi, mang tộc đến. Hai người lập tức có phản ứng. Không chờ BH lên tiếng, quân lính canh gác trên tường thành, đã lập tức phát ra tín hiệu. Vù. Có hỏa tiễn được phóng lên cao, sau đó phát nổ giữa không trung, màu sắc rực rỡ dường như đang cử hành lễ mừng nào đó. Lúc hỏa tiễn được phóng lên, tất cả Hắc Hổ quân trong Tấn Thành, đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vừa lúc nhìn thấy ánh sáng tỏa ra. Địch đột kích. Mang tộc đột kích, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị xe nỏ. Ổn định cửa thành. Từng mệnh lệnh được đưa ra, tất cả Hắc Hổ quân đều bắt đầu hành động. Đầu tiên là có Hắc Hổ quân cầm thuẫn trong tay tiến lên, Hắc Hổ quân lưng đeo trường cung đã rút lui hai bước, nhường ra vị trí, đồng thời lấy xuống trường cung sau lưng, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo bất cứ lúc nào. Trong doanh trướng. Trong nháy mắt khi tín hiệu được phát ra, Sở Định cũng đi ra ngoài, những người khác trong doanh trướng cũng đi ra theo phía sau ông. Hổ gầm báo rống, mang tộc đã tới. Nhìn từ nơi phát ra âm thanh, đích thật là từ cửa nam bên kia vang lên, nhưng đại quân của mang tộc tuyệt đối sẽ không chỉ đánh một chỗ cửa nam, các ngươi mau chóng đi đến cửa thành của ba hướng khác, làm tốt chuẩn bị phòng thủ. Không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại, tuyệt đối không thể để cho mang tộc phá thành mà vào. Mạc tướng tuân lệnh. Các tướng nhận lệnh, trực tiếp hướng về ba cửa thành khác. Ngoài thành, đại quân mang tộc cách Tấn Thành, đã không đủ 20 dặm. Tường thành đã gần ngay trước mắt. Mại Nhĩ Ba đại nhân, chúng ta trực tiếp tấn công, hay là dựng trại đóng quân rồi tính tiếp? Một người tướng lĩnh mang tộc cưỡi mãnh hổ tiến lên, cúi đầu với Mại Nhĩ Ba rồi hỏi. Mại Nhĩ Ba nhìn thẳng phía trước, trong mắt lộ rõ hung quang. Người Tần có câu, trống đánh lần thứ nhất thì khí thế như hổ, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt, trong Tấn Thành chỉ có 1.200.000 quân lính canh gác. Làm sao có tư cách khiến đại quân của tộc ta dừng chân? Nếu như ngay cả một Tấn Thành nho nhỏ, đều phải khiến đại quân của tộc ta dừng lại bước tiến, tộc của ta sao có thể chiếm quốc thổ của Đại Tần? Cho nên, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân không ngừng, toàn lực công thành, ta muốn trước tiên đánh ra khí thế nên có, ngay cả không thể công phá Tấn Thành, cũng muốn đánh tan tâm khí của bọn chúng. Nghe vậy, tên tướng lĩnh Mang Tộc nhận lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Lúc tướng lĩnh rời đi, Mại Nhĩ Ba lấy ra một chiếc sừng thú không biết tên từ bên hông, dùng sức thổi lên trong giây lát. Ù! Âm thanh du dương, bao trùm hơn 10 dặm, hoàn toàn vượt qua tất cả âm thanh. Trong nháy mắt, nghe được âm thanh tù và vang lên, tất cả Mang Tộc đều cảm giác khí huyết trong cơ thể của bản thân đang sôi trào, hổ báo dưới chân cũng đã chịu kích thích cực lớn, gào. Rống. Đàn thú gào rống cùng nhau, thanh thế rung chuyển trời đất. Ngay sau đó, liền thấy đàn thú tăng nhanh bước chạy, vọt về hướng Tấn Thành. Lúc sắp đến gần Tấn Thành, Mang Tộc cưỡi ở trên lưng của hổ báo đều không hãi sợ sốc nảy, trực tiếp lấy ra cung tên, bắn về hướng tường thành. Giơ thuẫn. Văn sách rống lên, tất cả hắc hổ quân trong nháy mắt đều giơ thuẫn lên, như một mặt tường thành sắt thép dựng đứng ở nơi ấy. Ken. Ken. Ken. Mũi tên phá không mà đến, rơi vào trên mặt thuẫn sắt, chỉ là bắn ra vài tia lửa, liền vô lực rơi xuống. Vài đợt mưa tên qua đi, Mang Tộc đã hoàn toàn đi tới phạm vi không đến 10 trượng của Tấn Thành. Thấy cảnh này, một phần hắc hổ quân vẫn đang cầm thuẫn, thế nhưng một phần hắc hổ quân khác đã đứng ở phía sau thuẫn, trực tiếp sử dụng phương thức giơ cung bắn qua đầu, bắn mũi tên ra khỏi tay. Chỉ thấy mũi tên dày đặc bắn lên bầu trời, sau đó lại sử dụng tốc độ rất nhanh, rơi xuống phía dưới. Mũi tên sắc bén. Hơn nữa thân tên có trọng lượng hơi nặng, phối hợp với tốc độ rơi, uy lực không thể nói là kém hơn bao nhiêu so với bắn thẳng. Trong chớp mắt, không ít Mang Tộc bị tên bắn trúng, kêu thảm một tiếng ngã rơi xuống, sau đó bị thiết kỵ phía sau dẫm lên thành thịt nát. Mưa tên giao tranh, thỉnh thoảng cũng có mũi tên lướt qua cái thuẫn, bắn trúng hắc hổ quân. Xoạt. Trường đao bên hông ra khỏi vỏ, văn sách ra tay như chớp, chưa đến một hơi thở được đã đánh bay những mũi tên lao đến trước mặt. Nhìn đại quân của Mang Tộc không ngừng tới gần phía dưới, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Bắn cung. Ra lệnh một tiếng. Lại là một đợt mưa tên bay lên, hắc hổ quân chiếm ưu thế tường thành, đồng thời bản thân là đội quân tinh nhuệ của Đại Tần, không phải quân lính bình thường có thể bằng được, nhưng mà Mang Tộc cũng không kém, còn chiếm ưu thế rất lớn về số lượng. Vài đợt mưa tên giao tranh, không ai chiếm được tiện nghi gì. Như vậy, kỵ binh hổ báo dẫn đầu đã tản ra, rất nhiều quân lính Mang Tộc thân mặc áo giáp khiêng thang mây tiến lên, trực tiếp để lên trên tường thành. Từng đám người Mang Tộc bắt đầu trèo lên trên thang mây, thu hồi cái thuẫn, thu hồi trường cung. Hắc hổ quân đều nắm chặt trường thương, không ngừng đâm ra, lần lượt đâm xuyên từng đám lính Mang Tộc có ý đồ leo lên trên tường thành. Đồng thời, cũng có người ông lấy đá lớn ném xuống, ném trúng quân lính Mang Tộc phía dưới làm vỡ đầu văng tung tóe. Cũng có người dùng sức đẩy thang mây, muốn đẩy ngã thang mây, thế nhưng Mang Tộc phía dưới đỡ lấy thang mây không ít, căn bản không dễ dàng đẩy ngã. Chương 203, Mang Tộc công thành, 2, bất quá, cũng có người thành công đẩy ngã thang mây. Thang mây ngã xuống, cũng đè bị thương không ít Mang Tộc. Có vài quân lính Mang Tộc vận khí không tốt, trực tiếp bị thang mây đập chết. Chiến đấu triển khai rất nhanh. Hầu như là vừa chạm mặt, hai bên liền hoàn toàn xảy ra chém giết. Thế tấn công của Mang Tộc rất mãnh liệt. Nhưng hắc hổ quân cũng không kém một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều không có ưu thế rõ ràng. Xoẹt, một quân lính Mang Tộc may mắn leo lên tường thành, chưa kịp thở lấy hơi, liền thấy có hàn quang đập vào trong ánh mắt, hơi thở tiếp theo liền cảm thấy yết hầu mát lạnh, máu phun ra như suối, thân thể vô lực ngã xuống. Nhìn người ra tay, rõ ràng là Niếp Tự mặc áo giáp, Niếp Tự bây giờ. Hoàn toàn nhìn không ra một chút hình dạng nên có của văn nhân, áo giáp trên người tuy rằng không có nhuộm máu, nhưng trường kiếm nắm trong tay cũng đang liên tục lấy máu. Người thứ ba, không nghĩ tới mình thật sự có đất dụng võ. Vị tri huyện Tấn Thành lắc đầu bật cười. Ông không phải văn nhân bình thường, trước đây đi phiêu bạc giang hồ, cũng luyện qua một vài võ học, cũng xem như có một chút thủ đoạn trong người. Chỉ là thiên phú võ đạo không được, phương diện võ học không có thành tựu quá lớn. Mặc dù là như vậy, Niếp Tự cũng vẫn là một người võ giả đoán thể cảnh. Đặc biệt trong phương diện kiếm pháp, có lĩnh ngộ đặc biệt của bản thân. Mang Tộc bình thường, cũng không phải đối thủ của ông. Bỗng nhiên, có mũi tên phá không mà đến. Trong lòng Niếp Tự giật mình, vừa định giơ tay cản tên, một lực lượng cường đại liền đem chấn lệch trường kiếm, mũi tên với uy thế không ngừng đã bắn vào trên người của ông. Keng. Mũi tên cùng áo giáp va chạm, tóe ra ánh lửa. Niếp Tự bị lực lượng cường đại này chấn cho lui về sau hai bước, hô hấp đều trở nên không thuận. Hồi lâu sau, ông mới miễn cưỡng khôi phục lại, cúi đầu nhìn áo giáp thoáng lõm xuống trước ngực, trong lòng tràn đầy may mắn. May là, trước khi khai chiến, bản thân đã mượn một bộ áo giáp của Hắc Hổ Quân. Nếu không thì, mũi tên vừa rồi, liền trực tiếp muốn mạng của ông. Áo giáp của Hắc Hổ Quân cũng khác với áo giáp của các đội quân khác, giáp sắt bảo vệ phần lớn chỗ hiểm của toàn thân, bởi vậy, cũng tự nhiên khiến cho áo giáp của Hắc Hổ Quân dày và nặng hơn so với áo giáp bình thường. Cũng là quân lính tinh nhuệ của Hắc Hổ Quân, mỗi một người đều có tố chất thân thể mạnh mẽ, mới có thể được trang bị loại giáp sắt như vậy. Bằng không? Đổi lại là quân lính bình thường, không nói đánh trận, chỉ cần là mặc vào giáp sắt có thể tự do hành động, đều tính không sai của. Niếp đại nhân không có việc gì chứ? Lời nói thân thiết từ bên tai truyền đến. Niếp tự nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Trọng Trì chặt đầu một quân Mang tộc. Không có việc gì. Không chết được, không chết được là tốt nhất, tường thành hung hiểm, Niếp đại nhân vẫn là văn nhân, ta cảm thấy ông vẫn là nên đi xuống dưới tốt hơn. Chỉ là Mang tộc, cũng xứng khiến bản quan lui bước. Niếp Tự cười nhạt, đột nhiên bước xa tiến lên, trường kiếm chém ra như đường vòng cung, trong nháy mắt liền chặt đầu của quân lính Mang tộc vừa thò đầu ra, máu bắn ra, có không ít máu rơi vào áo giáp. Kiếm pháp tốt. Cảnh này, trực tiếp bị Trọng Trì nhìn trong mắt. Nếu như Niếp đại nhân không làm quan, hành tẩu trong chốn giang hồ, ngày sau cũng sẽ là một người hiệp khách giang hồ nổi danh. Vừa dứt lời, lại có Mang tộc leo lên tường thành, Trọng Trì cũng không nói nhảm, trực tiếp chém giết tên Mang tộc kia. Ông ta là võ giả của cảnh giới thông mạch, thực lực không phải người bình thường có thể bằng được. Đến hiện tại, thân phận quản sự của thiên sát vệ cái gì, đều đã không còn quan trọng. Mang tộc công thành. Kết quả kế tiếp chỉ có hai, một là giữ được thành trì, kéo dài cho đến khi viện quân của triều đình đến, hai là thành phá người vong. Không ai muốn chết, Trọng Trì cũng là như thế. Không muốn chết. Vậy nhất định phải muốn hỗ trợ Hắc Hổ Quân cùng nhau thủ thành. Âm âm. Động đất. Có những con vượn cao tới 2-3 trượng hiện thân từ trong bóng tối, đi từng bước về hướng tường thành. Đó là đại lực viên, xe nỏ chuẩn bị. Thấy đại lực viên xuất hiện, Văn Sách nhất thời thay đổi sắc mặt, đối với đại lực viên, hắn cũng không xa lạ, đó là thủ đoạn công thành hữu lực nhất của Mang tộc, luận về thực lực tổng hợp, bình thường chỉ có thể chống lại võ giả thông mạch cảnh, nhưng nếu như so với khí lực đơn thuần, hoàn toàn không kém gì võ giả tiên thiên. Quan trọng hơn là đại lực viên da dày thịt béo, không sợ hãi tấn công bình thường. Loại thú khổng lồ như vậy xuất hiện trong chiến trường, hoàn toàn chính là một cơn bão máu, theo mệnh lệnh đưa ra. Xe nỏ đã sớm được chuyển lên trên tường thành, lúc này nhắm ngay đại lực viên vừa xuất hiện của, sau đó mũi tên đặc chế, trong giây lát liền được phóng ra ngoài. Bằng. Dây cung đàn hồi, phát ra tiếng vang lớn. Mũi tên thô to trong nháy mắt vạch phá không khí, vọt tới hướng đại lực viên. Phập. Đại lực viên vừa vươn tay, muốn bắt được mũi tên, nhưng cuối cùng cũng bắt không trúng, mũi tên đi qua tay nó, trực tiếp cắm vào ở giữa ngực, mũi tên bén nhọn. Phối hợp lực lượng mạnh mẽ, trong khoảnh khắc liền đâm thủng da của đại lực viên. Máu bắn tung tóe. Đại lực viên phát ra một tiếng rống không cam lòng, sau đó ngã xuống mặt đất. Thân thể 2-3 trượng ngã xuống đất, lại đè chết không ít Mang tộc. Một con đại lực viên ngã xuống, Văn Sách cũng không có một chút vui vẻ, bởi vì trong trận doanh Mang tộc có nhiều đại lực viên xuất hiện, đang lao nhanh về hướng tường thành. Nhất thời, trình độ kịch liệt của chiến trường lại tăng lên một bậc. Trong đêm đen, xung quanh tấn thành lại là ánh lửa tận trời. Đại quân Mang tộc không có bất luận dấu hiệu ngừng nghỉ, vẫn toàn lực công thành, khiến cho thế cục trực tiếp tiến vào giai đoạn gay cấn. Nhiều thang mây dựng lên, nhiều quân lính Mang tộc treo lên theo thang mây, có Mang tộc xông lên tường thành, nhưng lập tức bị quân lính canh gác trên tường thành giải quyết nhanh chóng. Bách phu trưởng trong Hắc Hổ quân cùng các tướng lĩnh khác trở lên, đều là võ giả cảnh giới thông mạch. Đồng thời, nhân sĩ giang hồ ở trong tấn thành, bây giờ cũng đều đang trợ chiến trên tường thành. Nói đến hành quân đánh trận. nhân sĩ giang hồ không bằng Hắc Hổ Quân. Nhưng nếu chỉ là ở trên tường thành, chém giết những mang tộc xông lên, vậy cũng không có vấn đề lớn gì. Nói về thực lực cá thể, những nhân sĩ giang hồ này, không phải Hắc Hổ Quân bình thường có thể bằng được. Chương 204, trận chiến thủ thành, 1, chiến đấu xảy ra ở khắp nơi, máu tươi bắn ra tung tóe, vô số cái đầu đang không ngừng rơi xuống đất. Đá rơi. Một tiếng gầm lên. Hắc Hổ Quân giơ lên đá đã sớm được chuẩn bị, ném xuống phía dưới. Đá trên ngàn cân, phối hợp với thế rơi, bất luận một người võ giả đoán thể cảnh cũng không dám ngăn cản. Nhất thời, không ít mang tộc bị đập trúng miệng phun máu tươi, trực tiếp ngã rơi xuống từ trên thang mây. Nhưng mà, vừa có mang tộc ngã xuống, liền lập tức có mang tộc khác xông lên. Người trước tử vong, không có khiến người sau cảm thấy sợ hãi. Dầu hỏa. Có tướng lĩnh hạ lệnh, từng thùng dầu hỏa được đổ xuống, sau đó cây đuốc châm xuống, trực tiếp châm cháy dầu hỏa. Trong khoảnh khắc, phía dưới tường thành xuất hiện biển lửa, thiêu sống những quân lính mang tộc không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Tướng quân, thế tấn công của mang tộc quá hung hãn. Văn Sách nhìn quân lính mang tộc phía dưới bị lửa đốt cháy đen, cùng với quân lính mang tộc ở phía sau vẫn đang không ngừng xông tới, sắc mặt nghiêm nghị. Đừng thấy cho đến thời điểm bây giờ, mang tộc hình như không có chiếm được ưu thế gì. Cần phải rõ ràng một điều rằng, ưu thế lớn nhất của mang tộc chính là nằm ở số lượng. 12 vạn mang tộc đại quân. Số lượng này hoàn toàn không phải 1 vạn 2 ngàn Hắc Hổ Quân có thể bằng được. Nếu muốn giết tất cả mang tộc, liền đại biểu cho một người Hắc Hổ Quân chí ít phải giết chết 10 người mang tộc mới được. Từ tình huống công thành trước mắt mà xem, những người này cũng đều là tinh nhuệ trong đại quân mang tộc. Muốn lấy một giết 10, khó như lên trời. Quan trọng hơn là số lượng đại quân đạt tới trình độ nhất định, thực lực có thể nâng cao gấp mấy lần. Sở Định bình tĩnh nhìn mang tộc công thành phía dưới, trong con ngươi chiếu rọi ra ánh lửa, sắc mặt thoạt nhìn có chút khiến người ta sợ hãi. Thế tấn công dù hung hãn chúng ta nhất định cũng phải phòng thủ, hai ngày thời gian, ít nhất cũng phải kiên trì hai ngày, khiến phủ đại hoàng có thời gian làm ra phản ứng, đến lúc đó nói không chừng sẽ có viện quân đến. Vâng. Văn Sách cúi đầu trả lời. Hắn rõ ràng ý trong lời nói của Sở Định, phòng thủ hai ngày là chủ yếu nhất. Hai ngày thời gian, một là cho phủ đại hoang thời gian nhất định, có thể làm ra phương pháp xử lý hợp lý. Hai là hai ngày thời gian này, cũng có thể tranh thủ được một chút thời gian cho bách tính di tản của Tấn Thành. Về phần viện quân. Nói thật. Theo Văn Sách xem ra, chỉ sợ bọn họ không thể kéo dài đến ngày viện quân đến. Lần này thủ thành. Tất cả Hắc Hổ Quân đều có thể rõ ràng, tất nhiên là cục diện cửu tử nhất sinh. Bất quá. Cũng ai không cảm thấy sợ hãi, người của Hắc Hổ Quân chưa bao giờ sợ chiến, cũng không sợ tử chiến. Chỉ là trong lòng Văn Sách, vẫn có một chút lo lắng, chúng ta phòng thủ Tấn Thành hai ngày có thể, nhưng căn cứ tin tức mà xem, mang tộc đánh không chỉ là Tấn Thành đơn giản như vậy. Nếu như mang tộc tìm được điểm đột phá từ các thành trì khác, chúng ta làm những chuyện như vậy. Là không có ý nghĩa gì. Dứt lời. Sở Định nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có vẻ như lạnh giá vài phần. Ngươi nhớ kỹ, có một số việc không phải ngươi nên lo lắng, chúng ta hiện tại có thể làm chính là bảo vệ cho Tấn Thành, chờ đợi viện quân của triều đình. Ti chức rõ ràng. Trong lòng Văn Sách giật mình, cuống quýt cúi đầu đáp lại. Thấy cảnh này, giọng điệu của Sở Định cũng hòa hoãn vài phần. Lần này mang tộc tấn công manh mẹ, quân ta có thể chặn bọn chúng lại một khắc. Đó là tranh thủ thêm một khắc thời gian cho phủ đại hoang, quân ta nếu có thể giết một người, liền suy yếu thêm một chút thực lực của mang tộc. 1 vạn 2 ngàn Hắc Hổ Quân, nếu như có thể chém giết 1 vạn 2 ngàn mang tộc, như vậy chúng ta liền chết có ý nghĩa. Có thể chém giết 2 vạn 4 ngàn mang tộc, đó chính là đặc biệt kiếm lời lớn. Cục diện hiện tại, đã không có đường lui. Giết một người không lời không lỗ, giết hai người là có lời. Nếu như có thể đem 12 vạn mang tộc trước mắt đánh cho tàn phế, tính là 1 vạn 2 ngàn Hắc Hổ Quân toàn bộ đều chết ở chỗ này, vậy cũng đáng giá. Nguyên tử chiến vì Đại Tần. Văn Sách quỳ một chân, ông quyền trầm giọng hô lớn. Đứng lên đi. Sở Định gật đầu, đi tới biên giới của tường thành, trong tầm mắt của ông, quân lính mang tộc hầu như là tràn đầy khắp núi đồi. Có thể nhìn ra được. Quyết tâm bức thiết công thành của mang tộc. Một tiếng trống làm khí thế như hổ, Mang tộc từ khi đánh vào phủ Đại Hoang tới nay, chưa bao giờ có thất bại, cũng chưa bao giờ có bất luận ngăn cản gì, loại khí thế này đã tích góp đến một trình độ vô cùng đáng sợ. Ngươi xem những quân lính mang tộc ấy, mỗi người đều là tự tin 10 phần, cho nên lúc công thành có thể phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân. Nếu chúng ta có thể ngăn cản lần tấn công này của mang tộc, về sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Sở Định bình tĩnh nói, hành quân đánh trận, có đôi khi chú ý chính là khí thế trước nay chưa từng có. Mang tộc hiện tại chính là như thế. Đối phương không có bất luận dấu hiệu ngừng nghỉ, trực tiếp đánh tấn thành, mục đích cũng là vì tạo thế, nếu như tấn thành ngay lần đầu tiên không thể ngăn cản, như vậy khí thế của mang tộc sẽ càng thêm mạnh mẽ, ngược lại, nếu như trong lần đầu tiên tấn thành ngăn cản lại được, như vậy thế tấn công về sau của mang tộc sẽ giảm bớt một chút. Giết, người đầu tiên leo lên tường thành, hậu thưởng 100 lượng bạc. Người đầu tiên phá vỡ cửa thành, hậu thưởng 1000 lượng bạc, phong thiên phu trưởng. Một người đại tướng của mang tộc cưỡi ở trên lưng mãnh hổ, quát lớn. Thưởng 100 lượng bạc. Thưởng 1000 lượng bạc, phong thiên phu trưởng. Tất cả quân lính của mang tộc nghe được lời này, thế tấn công trong nháy mắt lại trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Chiến tranh vì cái gì? Vì thăng quan phát tài, vì tranh thủ một lối ra cho bản thân, về phần tính mạng. Trong mắt của quản lính mang tộc xem ra, không quan trọng bằng tranh thủ một cơ hội cho bản thân. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng, người đầu tiên leo lên tường thành rất dễ dàng, nhưng phải sống đến lúc chiến đấu kết thúc, lại là một chuyện cực kỳ khó khăn, lúc này mang tộc leo lên tường thành không ít, nhưng có thể sống sót lại không có một ai. Nhưng coi như là như vậy, cũng không làm cản trở tâm trạng kích động những quân lính của mang tộc. Lấy cung ta đến. Vâng, Văn Sách xoay người rời đi, không bao lâu sau lại một lần nữa xuất hiện, đem một cây cung lớn đen huyền giao vào trong tay của Sở Định. Chương 205, trận chiến thủ thành, 2, cung lớn vào tay. Sở Định đưa tay lấy tên, sau đó giơ cung kéo tên, hầu như không cần ngắm bắn, tiếp theo ngón tay giữ dây cung buông ra, tên phá không bay ra, vọt tới hướng tên tướng lĩnh mang tộc vừa rồi lên tiếng. Vù. Âm thanh cắt không khí vang lên, tên tướng lĩnh mang tộc kia trong lòng cả kinh, vừa lúc thấy được mũi tên lọt vào trong ánh mắt không có chần chờ. Hắn vung trường đao trong tay, muốn chém bay mũi tên. Âm. Hai bên chạm vào nhau, trường đao rung động kịch liệt, một lực lượng cường đại bùng phát, khiến cho cổ tay của tên tướng lĩnh mang tộc tóe máu, tay cầm trường đao không tự giác buông ra. Ngay sau đó, thế tới của mũi tên không ngừng, xuyên thấu lớp phòng ngự của áo giáp, trong nháy mắt liền bắn xuyên tên tướng lĩnh mang tộc, a. Kêu thảm một tiếng, tên tướng lĩnh mang tộc rơi xuống từ trên lưng hổ. Tướng lĩnh chết trận. Nhất thời khiến cho khí thế của một vài mang tộc hạ xuống không ít. Tiễn pháp tốt. Văn Sách thấy tên tướng lĩnh kia bị bắn chết, nhất thời tán thưởng một câu. Sở Định không nói gì, tiếp tục lấy tên từ bên cạnh, sau đó giơ cung kéo tên, ngắm bắn tướng lĩnh khác của mang tộc, sau đó ra tay bắn chết. Ông là cường giả cảnh giới tiên thiên ngoại cương, đồng thời, tiễn pháp cũng đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đặc biệt bây giờ trong loạn quân chém giết. Không ai có cách nào hoàn toàn lưu ý mũi tên bắn lén, cho nên những tướng lĩnh của mang tộc bị Sở Định ngắm bắn, đa số không có biện pháp ngăn cản, đều bị bắn chết. Chỉ có rất ít tướng lĩnh mang tộc, bởi vì các loại nguyên nhân, mới có thể sống sót dưới mũi tên của đối phương. Theo không ít tướng lĩnh mang tộc tử vong, sĩ khí của đại quân mang tộc nhất thời giảm xuống không ít, ở hậu phương của đại quân. Mại Nhĩ Ba nhìn mũi tên được bắn ra từ trên tường thành, bắn chết từng người tướng lĩnh mang tộc. Sắc mặt có vẻ như có chút âm trầm xuống. Người kia là ai? Nghe vậy, tư tế của mang tộc một bên thoáng nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, nếu như ta không có nhìn lầm, người kia hẳn chính là thống soái của Hắc Hổ quân tại Tấn Thành Sở Định. Nói đến đây, tư tế của mang tộc dừng lại, sau đó mở miệng, Sở Định người này thực lực không kém, trước kia bản thân là vạn phu trưởng của Hắc Hổ quân, sau này bởi vì thực lực xuất chúng, mới có thể thăng chức. Cảnh giới là ở tiên thiên ngoại cương, so sánh với Mại Nhĩ Ba đại nhân, cũng còn kém rất nhiều. Tiên thiên ngoại cương. Mại Nhĩ Ba khẽ gật đầu. Gã là cường giả cấp tông sư, cảnh giới tiên thiên trong mắt gã xem ra, không là cái gì. Bất quá. Đây cũng là so sánh với Mại Nhĩ Ba mà thôi, đối với người bình thường mà nói, tiên thiên ngoại cương đã là cường giả đứng đầu. Lấy cung ta đến. Mại Nhĩ Ba thản nhiên mở miệng. Rất nhanh. Liền có mấy người mang tộc, cùng nhau khiêng một cây cung lớn mạ vàng đến đây, đồng thời cũng có mang tộc cầm vài mũi tên màu vàng đến đây. Thấy cảnh này, Mại Nhĩ Ba một tay nắm lên cung lớn mạ vàng, cung lớn nặng chừng mấy trăm cân vốn cần mấy người mới có thể giơ lên, nhưng nằm trong tay vị thống soái mang tộc, nhưng hình như không có một chút trọng lượng. Một tay nắm cung, một tay lấy tên. Tên dài lắp lên, dây cung trong nháy mắt được kéo đến một trạng thái trăng tròn. Lóe ra mũi tên hàn quang, ngắm bắn về hướng Sở Định trên tường thành. Bị mũi tên ngắm bắn, trong lòng Sở Định nhất thời xuất hiện cảm giác nguy cơ. Lúc này, mũi tên phá không mà đến, âm thanh gào thét vang khắp bầu trời, giống như cự long rít gào làm cho người ta khiếp sợ. Bên kia, Sở Định cũng nhìn thấy mũi tên bay đến, tốc độ cực nhanh khiến ông kinh hoàng trong lòng, trong nháy mắt. Ông trực tiếp rút ra ba mũi tên, không đến một hơi thở, ba mũi tên như ba ngôi sao xếp thẳng hàng, nhanh chóng lao ra ngoài, lập tức xảy ra va chạm cùng với ánh sáng vàng từ xa kéo đến kia. Xoẹt. Tất cả mũi tên vỡ nát, nhưng thế tới của mũi tên vàng vẫn không ngừng hướng về tường thành, lại muốn dương cung đã không còn kịp rồi, Sở Định trực tiếp nắm lên trường thương của mình, trường thương như du long xuất động, đâm ra phía trước với thế như sét đánh, khí thế quét ngang, không khí phát ra tiếng nổ, lao thẳng vào tia sáng vàng đang bay đến. Âm. Chân khí bùng phát. Trường thương dừng lại. Hai cánh tay của Sở Định run rẩy kịch liệt, tia sáng vàng rốt cục dừng lại. Hiện ra hình dạng ban đầu, sau đó vô lực rơi xuống từ giữa không trung. Thu Thương xoay người lại, hai chân dường như cắm rễ trên tường thành của ông, rốt cục đã hoạt động. Phù. Trong ngực hơi phập phồng, cái trán mơ hồ có thể thấy được mồ hôi. Tướng quân không có việc gì chứ? Văn Sách cho đến lúc này mới có phản ứng. Nhìn thấy mồ hôi trên trán của Sở Định, sắc mặt không khỏi đại biến. Một lúc lâu, Sở Định hoạt động bờ vai mỏi như, khẽ lắc đầu, không có việc gì. Lúc nói, ánh mắt của ông đã nhìn về phía trận doanh hậu phương của mang tộc, cho dù là trong đêm đen, cũng có thể nhìn thấy Mại Nhĩ Ba cầm cung lớn trong tay. Mại Nhĩ Ba không hổ là đại tướng của mang tộc, cách xa như vậy, vậy mà cũng có thể bắn ra mũi tên ở loại trình độ này, nếu như cách gần một chút, mình chưa chắc có thể tiếp được. Sắc mặt Sở Định ngưng trọng. Vừa rồi xem như là ông cách không giao tranh một lần với Mại Nhĩ Ba. Nếu như cần dùng từ ngữ để hình dung, đó chính là, thảm bại, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải Sở Định có thể chống lại. Mũi tên kia. Hiện tại hồi tưởng lại, ông còn sợ hãi trong lòng. Nghe vậy. Văn Sách lo lắng nói, thực lực của Mại Nhĩ Ba mạnh mẽ như vậy, nếu gã trực tiếp ra tay, áp lực của chúng ta sẽ tăng nhiều. Không có cách nào. Tấn Thành không có tông sư trấn thủ, có tai hại này cũng là bình thường, bất quá hiện tại hai quân giao chiến, lực lượng của một tông sư cũng không có khả năng thật sự quét ngang tất cả. Mại Nhĩ Ba tuy mạnh, chúng ta tạm thời còn có thể ngăn cản. Nói xong, Sở Định như là nghĩ tới cái gì. Thẩm đại nhân đâu, vì sao không thấy hắn xuất hiện? Trong Tấn Thành bây giờ, thực lực mạnh nhất không phải ông, mà là Thẩm Trường Thanh. Nếu có Thẩm Trường Thanh, không nói đối phó Mại Nhĩ Ba, nhưng cũng có thể khiến đối phương lo lắng thêm vài phần. Văn Sách trầm giọng nói, Thẩm đại nhân đang bế quan, hình như là muốn làm đột phá. Đột phá? Tia sáng hiện ra trong mắt Sở Định, ngươi nói là, hắn muốn phá cảnh tông sư. Nắm chặt trường thương trong tay, tâm thần của ông cũng đã bị một chút ảnh hưởng. Chương 206, tông sư cường đại phá cảnh tông sư. Cái này không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá. Nếu như trong thế cục lúc này, xuất hiện thêm một vị cường giả tông sư, như vậy khả năng bảo vệ Tấn Thành sẽ lớn hơn vài phần. Không rõ ràng lắm, bất quá có lẽ hẳn là đang phá cảnh tông sư. Tốt, Sở Định gật đầu, ông không cho người đi thúc giục Thẩm Trường Thanh xuất quan, bởi vì không cần thiết. Từ tình hình chiến đấu hiện nay mà xem, một người võ giả tiên thiên ngoại cương, rất khó thay đổi cái gì. Nếu như có thể có một vị tông sư, vậy sẽ có khác biệt rất lớn. Cho nên, cùng với để Thẩm Trường Thanh hiện tại đi ra cứu trận, không bằng để cho đối phương đột phá, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá thành công, vậy cũng không nhất định, thực lực không tệ, vậy mà có thể tiếp được một tiễn của ta. Bên kia, Mại Nhĩ Ba nhìn thấy Sở Định tiếp được một tiễn của mình, cũng tán dương gật đầu trong thiên hạ. Người có thể tiếp được một tiễn của gã không nhiều lắm. Chí ít từ khi đánh vào phủ Đại Hoang, người có tư cách tiếp được một tiễn của gã trong người Tần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, lại thêm một người Sở Định. Bất quá. Cũng không hơn, nụ cười của Mại Nhĩ Ba biến mất, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị xuống, một lần nữa lấy tới hai mũi tên, dương cung cài tên, trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Hai luồng ánh sáng vàng phá không, như hai con kim long bay lên trong đêm đen, âm thanh như long ngâm phá không, làm cho người ta sợ hãi. Giết! Sở Định gầm lên giận dữ, trường thương vung lên, cương khí huyễn hóa ra bảy đóa thương hoa, mỗi một đóa thương hoa huyến lệ nở rộ, đều ẩn chứa sát khí vô cùng. Thương hoa nở rộ. Ánh sáng bắn vào, trong chớp mắt, thương hoa điêu linh, cương khí vỡ vụn. Chân của Sở Định như mọc rễ, trường thương điên cuồng run run, đang cùng hai luồng ánh sáng giao tranh. Cuối cùng, ánh sáng lụi tàn. Cánh tay của ông cũng đỏ bừng, cổ tay cầm trường thương bị chấn động đến rách ra, máu tươi chảy không ngừng. Lúc này, lại có ánh sáng vàng phá không mà đến, báo động trong lòng Sở Định nổi lên, thân thể chỉ kịp tránh né chỗ hiểm, ngay sau đó là một cảm giác đau nhức truyền đến, bên vai trái đã bị mũi tên xuyên thủng. Tướng quân, Sở Định bị thương, sắc mặt văn sách kịch biến. Không sao. Sở Định lắc đầu, cắn chặt răng, dùng sức trực tiếp rút tên trên vai, máu tươi lại bắn ra tung tóe. Ngón tay của ông với tốc độ cực nhanh, điểm vài cái vào huyệt đạo xung quanh trên vai, mới cầm được máu ở vết thương, cất kỹ mũi tên này, tương lai nhất định trả lại cho gã. Sắc mặt của Sở Định hơi lộ ra vẻ tái nhợt, thế nhưng khí thế vẫn không giảm. Một tay cầm trường thương đứng thẳng lưng ở trên tường thành. Ông nhìn ra được. Sau khi bắn ra bốn mũi tên đó, Mại Nhĩ Ba đã không còn tên để sử dụng. Hai người cách xa nhau mấy trăm trượng, không phải bất cứ loại tên nào đều có thể bắn ra xa như vậy, hơn nữa còn sở hữu lực lượng mạnh mẽ như thế. Ngoại trừ thực lực của Mại Nhĩ Ba mạnh mẽ, mũi tên đặc chế cũng là không thể thiếu. Bây giờ trong tay Mại Nhĩ Ba không còn tên, trong khoảng thời gian ngắn liền không có uy hiếp gì. Bên kia, Mại Nhĩ Ba buông cung lớn trong tay xuống, sắc mặt cũng có chút nhục nhã. Tốt, có thể đón đỡ được bốn tiễn của ta không chết, ta nhớ kỹ ngươi, đợi ngày Tấn Thành bị phá, ta tự tay chém đầu của ngươi xuống. Đúng như suy nghĩ của Sở Định, gã đã không có tên có thể dùng, loại tên đặc chế này, chế tạo mỗi một mũi đều là tiêu hao không nhỏ. Mang tộc vốn cằn cỗi, muốn chế tạo loại tên như vậy, bản thân không phải một chuyện dễ dàng. Lúc xuất chinh, số lượng tên Mại Nhĩ Ba mang theo không nhiều, TG một mấy ngày công thành này, mỗi khi đến thời điểm mấu chốt đều phát huy ra tác dụng mạnh mẽ. Đôi khi, tên có thể thu về sau khi phá thành. Nhưng đôi khi, cũng mất đi không thấy dấu vết. Bây giờ, trong tay gã đã không còn tên có thể sử dụng, trừ khi là có thể một lần nữa nhặt về bốn mũi tên kia, bằng không, đúng là tạm thời không có cách nào lại uy hiếp đến Sở Định. Dù sao hai người cách nhau quá xa. Nếu như dùng loại tên bình thường, dù cho có thể đến tường thành, cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp lớn cho đối phương. Truyền mệnh lệnh ta, toàn lực tấn công Tấn Thành, tối nay ta muốn phá thành mà vào. Mại Nhĩ Ba phẫn nộ hạ lệnh. Nhất thời, đại quân Mang tộc đẩy nhanh tiến độ công thành. Nhìn từ trên cao, có thể thấy được đại quân Mang tộc đã bao quanh Tấn Thành, tường thành ở bốn hướng đều có Mang tộc tấn công. May là Hắc Hổ quân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc Mang tộc phát động tấn công, đã lập tức làm ra ngăn cản hữu hiệu. Âm. Tường thành rung động. Có đại lực viên mạo hiểm mưa tên, nắm tay lớn đấm vào tường thành, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Đừng để cho đại lực viên tấn công tường thành, có bách phu trưởng sắc mặt đại biến hô to. Đừng thấy tường thành hình như có vẻ vững chắc, trên thực tế đại lực viên tấn công cũng vô cùng đáng sợ, nếu như mặc kệ đối phương tấn công, rất có khả năng làm cho tường thành sụp xuống. Rất nhanh. Liền có dầu hỏa đổ xuống, sau đó cây đuốc được ném xuống châm lửa. Lửa lớn hừng hực dấy lên, trực tiếp đốt cháy bộ lông màu đen trên người của đại lực viên, một hương vị nồng nặc bắt đầu bốc ra. Rống, bị lửa đốt cháy, khiến đại lực viên bị đau phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ, sau đó liên tục lăn trên mặt đất, ý đồ dùng phương pháp như vậy dập tắt lửa trên người. Đồng thời, cũng có Mang tộc đang tấn công cửa thành. Hơn 10 quân lính Mang tộc khiêng cọc gỗ gọt nhọn ở đầu, mạnh mẽ tông vào cửa thành, khiến cho cửa thành phát ra âm thanh chói tai. Phía sau cửa thành, Hắc Hổ quân đang điên cuồng ngăn cản, không cho Mang tộc công phá cửa thành. Cầm đá ném xuống, cũng khiến không ít Mang tộc tấn công cửa thành bị ném chết. Chỉ là vừa có Mang tộc bị ném chết, rất nhanh liền có Mang tộc khác bổ sung. Bắn cung! Bắn cung! Phía sau tường thành, Hắc Hổ quân bắn ra mưa tên chỉnh tề, không ngừng tạo thành thương tổn đối với Mang tộc. Đồng thời Mang tộc cũng đáp lại với mưa tên, hai bên đều có tử thương. Trừ cái này ra, cũng có Mang tộc châm lửa mũi tên, bỏ qua tường thành, trực tiếp bắn vào bên trong tấn thành, đốt cháy những căn nhà của bách tính, lửa lớn dấy lên, khiến cho ánh lửa trong thành sáng rực tận trời. Sắc mặt Sở Định âm trầm. Cho một nhóm người đi dập lửa bên trong thành, đừng cho lửa tràn ra. Ty chức tuân lệnh. Văn Sách nhận lệnh lui ra, dẫn dắt một phần Hắc Hổ quân đi dập lửa. Chương 207, tiêu hao, 1, trường thương nhuộm máu. Mưa tên xuyên thịt. Hai canh giờ trôi qua, tư thế công thành của Mang tộc không có dấu hiệu ngừng, Hắc Hổ quân ở tiền tuyến đã thay đổi một nhóm rồi lại một nhóm, vẫn đang không ngừng ngăn cản tấn công, hậu phương Mang tộc. Mại Nhĩ Ba nhìn Hắc Hổ quân ngoan cường chống lại, nghiêng đầu nhìn về phía tư tế của Mang tộc một bên. Xin mời tư tế ra tay, giúp tộc của ta công phá tấn thành. Không thành vấn đề. Tư tế của Mang tộc gật đầu, ngay sau đó trong miệng lẩm bẩm một vài chú ngữ, trên người có một lực lượng dày đặc dường như sương mù màu đen phát ra, bao phủ toàn bộ thân thể của lão ta ở bên trong. Vung quyền trượng xương lên. Tất cả sương mù đen đều tập trung vào đây. Trong sương mù đen, hình như có vô số mặt người lộ ra, phát ra những tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Đi thôi. Giết chóc đi. Tư tế của Mang tộc cao giọng hò hét, quyền trượng xương vung mạnh về phía trước, sương mù đen lập tức bay về hướng tấn thành. Rất nhanh. Một người Hắc Hổ quân bị sương mù đen chạm đến, tinh huyết cả người trong nháy mắt bị hút khô, thân thể tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt liền biến thành một đống xương trắng. Sương mù đen bắt đầu di chuyển, vang ra tiếng kêu rên ai oán như thiếu nữ. Trong nháy mắt, sương mù đen biến thành một cái đầu bị hư thối của thiếu nữ, tóc tai bù xù cắn nuốt về hướng Hắc Hổ quân còn lại. Yêu tà quấy phá, muốn chết. Thấy một màn như vậy, Sở Định tức giận, vết thương trên vai của ông bây giờ đã được băng bó tốt, tay phải nắm chặt trường thương, mũi nhọn khiếp người bạo phát, giết về hướng đầu người hư thối. Không khí nổ vang, trường thương oanh kích mà đến, đầu người hư thối phục ra sương mù đen, muốn đem Sở Định nuốt vào. Hơi thở tiếp theo. Vô số thương quang hiện ra, trong khoảnh khắc liền xé rách sương mù đen, sau đó trường thương tấn công liên tục, trực tiếp đâm xuyên vào đầu người hư thối. À! Đầu người hư thối phát ra tiếng kêu thê thảm, bị trường thương mạnh mẽ xé rách, sau đó tan biến như sương mù. Đầu người hư thối tan biến, tư tế của Mang tộc hơi chấn động thân thể, nhưng lão lại không có ngừng động tác, trái lại trong miệng lại một lần nữa lẩm bẩm chú ngữ, quyền trượng xương rung động. Lần lượt có yêu tà hóa thành sương mù đen bay ra, hướng về tấn thành. Thấy cảnh này, Sở Định nhất thời hét lớn. Tất cả người trên thông mạch cảnh, toàn lực quét sạch yêu tà. Yêu tà tập kích. Khiến không ít Hắc Hổ quân tử vong, xảy ra một vài rối loạn trên tường thành. Bất quá rất nhanh, dưới tình huống Sở Định cùng những người khác đồng loạt ra tay, những con yêu tà ấy đều bị chém giết sạch sẽ. Nhưng mà... cũng vì nguyên nhân này, khiến cho không ít Mang tộc nhân cơ hội này, trực tiếp leo lên trên tường thành, triển khai chém giết cùng Hắc Hổ quân. Mang tộc đứng trên tường thành, liền đại biểu cho lực lượng ngăn cản của Hắc Hổ quân yếu bớt. Như vậy, sẽ có nhiều Mang tộc hơn liên tiếp leo lên từ thang mây. Tử thủ tường thành, tuyệt đối không thể để cho Mang tộc leo lên. Mọi người, giết theo ta. Sở Định sắc mặt lạnh lùng, một tay cầm trường thương khí thế vô song. Phàm là trường thương đánh ra nhất định sẽ có Mang tộc tử vong. Một người. Hai người. Chỉ trong thời gian ngắn chưa được vài nhịp hô hấp, đã có hơn 10 quân lính Mang tộc chết ở trong tay của Sở Định. Các nhân sĩ giang hồ khác ra tay, cũng chém giết Mang tộc với trình độ cực lớn chỉ sau một khắc. Tất cả quân lính Mang tộc leo lên tường thành, toàn bộ đều được xử lý sạch sẽ. Đợi sau khi tất cả Mang tộc được xử lý sạch sẽ, Hắc Hổ quân liền một lần nữa thu hồi quyền chủ động trên tường thành. Ở đại quân Mang tộc, tư tế của Mang tộc sắc mặt xấu xí. Lão nuôi dưỡng vài con yêu tà, tuy rằng tạo thành không ít ảnh hưởng, nhưng cũng không thể khiến Mang tộc hoàn toàn chiếm lĩnh tường thành, trái lại còn khiến bản thân tổn thất một chút. xem ra vẫn cần ta tự mình ra tay mới được. Mại Nhĩ Ba lắc đầu, gã cũng không có suy nghĩ tiếp tục dựa vào tư tế của Mang tộc bên cạnh, có thể điều khiển yêu tà, trên trình độ nhất định đích thật là thủ đoạn khó lường. Thế nhưng đối phương có thể điều khiển yêu tà đều là loại không mạnh mẽ, căn bản là không kéo dài được bao lâu, liền bị Hắc Hổ quân xử lý sạch sẽ. Hai chân kẹp chặt. Thú khổng lồ dưới chân bắt đầu tiến bước, về hướng Tấn Thành. Thú khổng lồ cao tới một trượng, thân hình khổng lồ, mỗi bước bước ra đều có vẻ như dẫn tới mặt đất rung động, Mại Nhĩ Ba thì vẫn ngồi ngay ngắn vững như Thái Sơn ở trên lưng của nó. Tất cả Mang tộc, khi nhìn thấy thú khổng lồ đến đây, đều kính nể lui ra. Ven đường. Có mưa tên bắn nhanh mà đến, nhưng con thú khổng lồ này da dày thịt béo, hoàn toàn không sợ hãi mưa tên ngăn cản. Chỉ là ở những chỗ hiểm như con mắt, mới có thể nhắm lại, ngăn cản những mũi tên đó ở bên ngoài, bất quá. Càng đến gần, uy lực của mưa tên cũng càng lớn. Dần dần, bước tiến của con thú khổng lồ cũng trở nên gian nan, da dày thịt béo, không có nghĩa là đau thương bất nhập. Chỉ có thể nói là chịu đòn hơn so với sinh vật bình thường một chút mà thôi, thật sự đến lúc nên bị thương, cũng sẽ bị thương. Lúc này, con thú khổng lồ cách tường thành đã chưa đến 5 trượng. Mại Nhĩ Ba trong giây lát lăng không nhảy lên từ trên lưng thú khổng lồ, khí dưới chân bùng phát, như là dẫm chận tại chỗ trên hư không, hướng về tường thành. Ngăn cản hắn. Sắc mặt Sở Định nhất thời đại biến. Một người tông sư nếu như toàn lực công thành, trên tường thành tuyệt đối không ai có thể chống lại. Dứt lời. Nhiều Hắc Hổ quân ngắm bắn Mại Nhĩ Ba, giờ cùng bắn tên. Mưa tên dày đặc đan vào cùng một chỗ, dường như là một tấm lưới lớn, bao phủ về hướng đối phương. Chỉ là mưa tên, cũng muốn ngăn cản ta. Mại Nhĩ Ba khinh thường cười, cương khí hộ thể bạo phát, tất cả mũi tên đến trước mặt, toàn bộ đều bị chấn cho vỡ vụn. Ngay sau đó, gã lăng không đánh ra một chưởng. Chưởng cương phá không kéo tới, trong nháy mắt. Mấy người Hắc Hổ quân bị chưởng cương đánh trúng, thân thể phát nổ tại chỗ, máu thịt văng ra đầy đất. Cảnh này khiến cho sắc mặt của Sở Định đại biến. Mắt thấy Mại Nhĩ Ba sẽ bước lên tường thành, Sở Định nhất thời mang cung tên tới, hai tay kéo cung thành một hình trăng tròn, bởi vì dùng sức quá độ, vết thương trên vai một lần nữa bị chấn thương, máu tươi nhuộm đỏ cả áo. Đối với chuyện này, ông cũng không thèm để ý. Trong mắt chỉ có một mình Mại Nhĩ Ba, chương 208, tiêu hao, 2, có qua có lại, ngươi cũng thử lĩnh giáo một chút tiễn pháp của bản tướng quân. Vù. 9 mũi tên bắn ra, hợp thành một tiễn trận mạnh mẽ, tên đi với thế phá không, khiến sắc mặt của Mại Nhĩ Ba cũng khẽ biến. Lực lượng như vậy. Chỉ dựa vào tiên thiên cương khí, là không có cách nào ngăn cản. Bất quá gã cũng không sợ, chỉ thấy Mại Nhĩ Ba đạp không mà đến. Một quyền đấm ra, quyền cương chấn rung không khí, 9 mũi tên bị rung động kịch liệt, dây tiếp theo toàn bộ bị lực lượng mạnh mẽ nghiền ép thành bột mịn. Ngay sau đó, một luồng ý niệm cường đại quét ngang ra từ trên người của gã. Giây phút ấy, thân thể của Sở Định như bị sét đánh, đầu đau như nứt ra, sắc mặt thay đổi trở nên dữ tợn. Cường giả tông sư. Tấn công tinh thần, đó là một loại lực lượng hoàn toàn vượt trên chân khí. Có thể trực tiếp tác động vào linh hồn của một người. Bị tấn công như vậy, Sở Định há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Đúng lúc này, lại có tiếng xé gió vang ra. Chỉ thấy vài chiếc xe nỏ nhắm ngay Mại Nhĩ Ba, phóng ra cùng một thời điểm. Tên nỏ khổng lồ phá không, khí thế không nhỏ. Thấy cảnh này, sắc mặt của Mại Nhĩ Ba trở nên âm trầm, muốn lăn không né tranh cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể đấm ra một quyền, đánh rớt một mũi tên nỏ, đồng thời cương khí hộ thể bạo phát, ngăn cản vài mũi tên nỏ khác. Âm. Hai bên va chạm. Cương khí nhất thời vỡ nát. Tên nỏ trực tiếp bắn trúng vào người của Mại Nhĩ Ba, khiến cho gã từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Nhìn Mại Nhĩ Ba rơi xuống đất. Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn xuống đất. Đã chết rồi sao? Xe nỏ có thể bắn chết đại lực viên, lực lượng mạnh mẽ đáng sợ. Coi như là võ giả tiên thiên trúng tên chính diện, đều sẽ bị gãy xương. Mại Nhĩ Ba tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không nhất định có thể ngăn cản được xe nọ tấn công. Nhưng mà... Mại Nhĩ Ba vừa rơi xuống đất, lập tức lăn không xoay người, một lần nữa nhảy lên trên lưng thú khổng lồ. Áo giáp trên người vỡ nát một chút, trừ cái này ra, cũng không có vết thương khác tồn tại. nhìn đến nơi đây, không ít người trên tường thành, đều hít vào một hơi lạnh. Thật mạnh. Bị xe nỏ bắn trúng, vậy mà chỉ là vỡ nát một chút áo giáp, ngay cả vết thương cũng không có. Thực lực như vậy. Hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại. May mà chính là, đối phương không có dết lên trên tường thành, nếu không thì, đây tuyệt đối là ác mộng của bọn họ. Chết tiệt. Trên lưng con thú khổng lồ, sắc mặt của Mại Nhĩ Ba âm trầm như nước, ngực mơ hồ làm đau, gã vốn có lòng tin ra tay, muốn leo lên tường thành, dết ra một con đường cho đại quân của Man tộc. Lại không nghĩ rằng, tường thành còn chưa đi tới, đã bị đối phương trực tiếp bắn xuống. Nếu không phải bản thân mình chính là tông sư, lại có tiên thiên cương khí ngăn cản một chút, bây giờ đã ngã xuống ở dưới xe nỏ. Ngực đau đớn. Đã khiến Mại Nhĩ Ba phẫn nộ, đồng thời cũng khiến gã nổi lên một vài kiên kỵ. Tông sư tuy rằng rất mạnh, nhưng không có nghĩa là có thể không kiêng nể gì cả. Trong chiến trường, tông sư ngã xuống, số lượng cũng không ít. Chỉ là quân lính canh gác trước mắt của Tấn Thành không nhiều lắm, Mại Nhĩ Ba mới dám một mình xông lên, đổi lại là thành trì khác, canh giữ chặt chẽ hơn, gã sẽ không dám săn bậy. Nhưng mà, bị Hắc Hổ quân đánh xuống, Mại Nhĩ Ba cũng không có ý ra tay nữa. Lúc này mưa tên bay tới ở phía trước. Lại có xe nỏ uy hiếp ở phía sau. Thật muốn ra tay, nói không chừng cũng sẽ khiến bản thân mình té ngã. Cho nên, Mại Nhĩ Ba lựa chọn lui bước, so sánh với việc dùng tốc độ nhanh nhất công phá Tấn Thành, gã vẫn muốn lựa chọn phương thức ổn thỏa hơn. Dù sao hiện tại Hắc Hổ quân tuy rằng chống lại rất là kịch liệt, nhưng nhân số của đối phương là nhược điểm trí mệnh. So tiêu hao, tuyệt đối so không nổi với Man tộc. Mại Nhĩ Ba một lần nữa trở về trong trận doanh của mình, không có khiến Man tộc dừng tấn công lại. Thấy gã rút lui, mọi người trên tường thành, mặc dù có chút tiếc nuối không thể giết chết đối phương, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tông sư Thang Hồng nghĩ đến một màn đạp không mà đi của đối phương vừa rồi, vẻ kinh hãi trong mắt không có hoàn toàn tan biến, thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa, đối phương gia xông lên. Với thực lực lộ ra của đối phương, thật sự xông lên tường thành, mình 100% là một con đường chết. Phía xa có tia sáng bình minh ló dạng. Bầu không khí sáng sớm không làm cho người ta cảm thấy tươi mát, trái lại có mùi máu tươi nồng nặc đến mức làm cho người ta buồn nôn truyền đến. Trải qua một đêm, thế tấn công của Man tộc không có dừng lại. Phía dưới Tấn Thành, đã ngã xuống vô số thi thể, tường thành màu xanh bây giờ cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Hắc Hổ quân trên tường thành của, cũng đã thay phiên liên tục, bằng không bọn họ đã sớm sức cùng lực kiệt mà chết. Man tộc thật sự là khó chơi. Một thương chém giết một quân lính Man tộc vừa bò lên trên, Sở Định thầm thở dài. Chiến đấu cả một đêm, cũng khiến ông cảm giác được một chút mệt mỏi. Man tộc tử thương rất nhiều, Hắc Hổ quân tuy rằng chiếm ưu thế tường thành, thương vong tương đối ít hơn, nhưng so sánh với số lượng quân lực khổng lồ của Man tộc, cũng dần dần lâm vào yếu thế. Vù vù, Văn Sách thở hổn hển từng ngụm, từ đêm qua đến bây giờ, hắn đều không nhớ rõ bản thân mình rốt cuộc chém giết bao nhiêu Man tộc. Trên người cũng có vải bố quấn quanh để cầm máu. Đó là thương tích do mũi tên bắn trúng trong quá trình chiến đấu. Nếu như Man tộc không dừng, chúng ta chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu, không chống đỡ được cũng phải chống đỡ, chúng ta tổn thất lớn, tổn thất của Man tộc cũng lớn, bây giờ công thành một đêm không thành, khí thế của Man tộc đã suy yếu một chút, nếu còn muốn tiếp tục, phỏng chừng phải tạm thời nghỉ ngơi. Trên mặt nhuộm máu của Sở Định, hiện ra thần sắc tỉnh táo. Ông cũng nhìn ra được. Thế công thành của Man tộc đã hoàn toàn không giống với ngay từ đầu. Một đêm ác chiến, khiến đối phương cũng tổn thất nghiêm trọng, nhìn về phương xa, Hắc Hổ quân vẫn đang ra sức chém giết, cố gắng chém giết mỗi một quân lính Man tộc xông lên tường thành. Sau đó, cũng có Hắc Hổ quân thu thập tên của Man tộc bắn trên tường thành, dùng để bổ sung tiêu hao. Lại là một canh giờ trôi qua. Tư tế của Man tộc nhìn Tấn Thành nhuộm máu, sắc mặt bình tĩnh, chương 209, thương vong nặng nề, một, Mại Nhĩ Ba đại nhân, tộc của ta công thành một đêm, bây giờ mỗi người đều tiêu hao không ít, ta đề nghị tạm thời nghỉ ngơi một chút, đợi sau khi nghỉ ngơi hoàn tất lại triển khai công thành. Nếu như công thành với trạng thái hiện tại, tính là đánh xong Tấn Thành, chúng ta cũng sẽ có tổn thất không nhẹ. Nghe vậy, Mại Nhĩ Ba không có đáp lời. chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Hổ Quân trên tường thành. Gã cũng không nghĩ tới, Hắc Hổ Quân của Tấn Thành, vậy mà ngoan cường đến trình độ như vậy. Ác chiến cả một đêm, lại không có một chút dấu hiệu tan vỡ. Nếu không rõ ràng trong thành chỉ có 12.000 quân lính, Mại Nhĩ Ba đều thiếu chút nữa cho rằng, bên trong thành có mấy vạn Hắc Hổ Quân. Nếu như ác chiến kéo dài, đích thật là có xác suất lớn có thể công phá Tấn Thành. Nhưng đúng như lời Tư Tế nói, làm như vậy, Mang tộc sẽ tổn thất rất lớn. Vì một Tấn Thành, tổn thất nhiều Mang tộc rõ ràng là chuyện không đáng, nhất thời. Mại Nhĩ Ba liền làm ra quyết định. Lui binh. Ô. Kèn lệnh thổi lên, Mang tộc bỏ lại không ít thi thể, rút đi dường như thủy triều. Thấy một màn như vậy, không ít người đều như không chịu nổi mệt mỏi, ngã ngồi ở trên tường thành, thở hổn hển từng ngụm. Mang tộc lui binh. Đối với Hắc Hổ Quân mà nói, xem như là tạm thời có cơ hội thở dốc. Đối với chuyện này, Sở Định đã sớm có dự liệu. Mang tộc đánh vào phủ Đại Hoang, không phải chỉ vì một Tấn Thành nho nhỏ, mà là muốn công chiếm diện tích lớn hơn. Trăm vạn Mang tộc. Số lượng nhìn như rất nhiều, thật ra đối với Đại Tần mà nói, cũng không phải không thể ngăn cản. Nếu như tổn thất mấy vạn Mang tộc vì một Tấn Thành, rõ ràng là không phù hợp lợi ích của Mang tộc. Cho nên, nghỉ ngơi ngắn là rất cần thiết. Đợi sau khi Mang tộc kết thúc nghỉ ngơi, lại tiến hành đợt tấn công mới, mới là quyết chiến chân chính. Tất cả người bị thương đều lui xuống băng bó, mặt khác thông báo đầu bếp làm cơm, cần phải bảo đảm thể lực của mọi người được bổ sung đúng lúc, đồng thời an bài người đã kết thúc nghỉ ngơi, canh gác cảnh giới trên tường thành, đề phòng Mang tộc đánh lén. Ngoài ra, thanh lý chiến trường một chút. Sở Định tỉnh táo ra lệnh. Nhất thời, tất cả Hắc Hổ Quân đều bắt đầu thanh lý thi thể trên tường thành. Nếu như là thi thể của đồng bào, sẽ khiêng đến đặt một bên, nếu như là thi thể của quân địch, chính là trực tiếp ném xuống tường thành. Một hai khắc sau, thi thể chồng chất trên tường thành, toàn bộ đã được xử lý. Thế nhưng dấu vết máu tươi ngưng kết, không có cách nào dọn sạch. Vết máu loang lổ. Mùi máu tươi nồng nặc từ trong đó tràn ra. Ngay sau đó, chính là tường thành thay ca canh gác. Tấn Thành, trong doanh trướng của Hắc Hổ Quân, Sở Định đang cởi trần trên thân, tùy ý để người khác giúp ông xử lý và băng bó vết thương trên người, giáp sắt nhuộm máu của ông bị vứt bỏ tùy ý một bên. Ở phía dưới ông, chính là người sở hữu quyền nói chuyện của Tấn Thành bây giờ. Tri huyện Niếp Tự, quản sự Thiên Sát Vệ Trọng Trì, cùng với mấy người thiên phu trưởng của Hắc Hổ Quân. Vốn trong 12.000 Hắc Hổ Quân, tổng cộng có hơn 10 thiên phu trưởng, đáng tiếc đánh một trận, có mấy người chết ở trong tay Mang tộc, còn lại không được một nửa. Võ giả của cảnh giới thông mạch tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trong loạn quân, cũng chỉ là mạnh mẽ hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Chết trận là quá tầm thường. Trong doanh trướng, bầu không khí bây giờ rất là căng thẳng. Quân ta thương vong như thế nào? Sở Định nhìn về phía mấy người thiên phu trưởng, bình tĩnh hỏi, dứt lời. Tình cảnh lại càng trở nên yên tĩnh hơn vài phần. Một lúc lâu, Văn Sách mới chắp tay trả lời. Khởi bẩm tướng quân, quân ta chết trận tổng cộng 2.125 người, bị thương 3.732 người. Phù. Đợi sau khi Văn Sách nói xong, có người thở ra thật dài. 12.000 Hắc Hổ Quân. Đến bây giờ chỉ còn lại hơn 6.000 người hoàn hảo không bị thương. Nói cách khác, trận đánh khi nãy, trực tiếp đánh cho Hắc Hổ Quân nửa tàn, sắc mặt của Sở Định hình như âm trầm hơn một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thu hoạch có thể thống kê. Tạm thời không có cách nào thống kê, thế nhưng nhìn thế cục của chiến trường, thương vong của Mang tộc ít nhất cũng là gấp 2 của chúng ta. Văn Sách lắc đầu. Hiện tại chiến tranh chưa có kết thúc. Muốn thống kê số liệu của phương diện này, căn bản không có khả năng, với kinh nghiệm của hắn, trên cơ bản cũng có thể nhìn ra được, tổn thương của Mang tộc rốt cuộc là bao nhiêu. Nói cách khác, 12 vạn Mang tộc, không tính người bị thương, nhiều nhất chỉ là tổn thất nửa phần, mà quân ta tổn thất gần 3 phần, chiến quả này đủ khó. Sở Định thở dài. 3 phần đôi nửa phần, chênh lệch không phải lớn bình thường. Hơn nữa đợi đến khi chênh lệch nhân số của hai bên càng lớn, tỷ lệ thương vong sẽ càng thêm lớn, sắc mặt Niếp Tự trầm trọng, hiện tại chỉ là nửa ngày thời gian, tổn thất của Tấn Thành đã lớn như vậy, không nói kéo dài hai ngày, chỉ sợ lần tấn công tiếp theo của Man tộc, chúng ta đều không nhất định có thể ngăn cản được. Ngăn cản không được cũng là bình thường. So với việc Niếp Tự trầm trọng, Trọng Trì trái lại là tỉnh táo hơn rất nhiều. Cục diện hiện tại đã sớm nằm trong dự liệu của ông, Thiên Sát Vệ chủ yếu là thu thập tình báo, ước định đối với thực lực của hai quân, Trọng Trì cũng rất rõ ràng. Tấn Thành tuyệt đối không có khả năng ngăn cản đại quân của Man tộc. Cho nên ông mới có thể đề nghị, đầu tiên để bách tính sơ tán, tránh cho ngày sau Tấn Thành bị phá, tạo thành thương vong quá lớn. Lúc này vấn đề duy nhất, chính là nhìn Tấn Thành có thể ngăn cản được bao lâu, cùng với Sở tướng quân có suy nghĩ đến đường lui hay không? Theo Trọng Trì xem ra, Hắc Hổ quân tuy rằng là tử thủ Tấn Thành, nhưng cũng chưa chắc sẽ tử chiến đến người cuối cùng. Cụ thể như thế nào, liền nhìn Sở Định quyết định ra sao? Ông thân là người của Thiên Sát Vệ, lưu lại trợ chiến đã là hết lòng giúp đỡ, bất quá thật sự đến giây phút thành phá, bản thân ông không nhất định sẽ ở lại cùng tồn vong với Tấn Thành. Nên chiến lúc chiến. Nên đi lúc đi. Chỉ là hiện tại Tấn Thành còn chưa đến thời khắc cuối cùng, Trọng Trì cũng sẽ không lập tức rời đi. Nghe vậy, thần sắc của Sở Định không thay đổi, thản nhiên nói, chỉ mới nửa ngày, bách tính di tản còn chưa đi được xa, nếu là Tấn Thành bị phá, đại quân của Man tộc đuổi theo, nhất định là một con đường chết, Man tộc lúc này nghỉ ngơi, chúng ta đại khái sẽ có một hai canh giờ bình an. Còn lại, chính là ác chiến tử thủ, tranh thủ một chút thời gian cho phủ đại hoang cùng với những bách tính di tản. Chương 210, thương vong nặng nề, 2, thi thể ngoài thành không ít, tường thành của Tấn Thành cũng không cao, nếu như người chết trận quá nhiều, dễ bị Man tộc sử dụng phương pháp xếp chồng thi thể, trực tiếp leo lên tường thành, như vậy chúng ta nên như thế nào? Có Thiên Phu trưởng trầm giọng hỏi. Chờ người này nói xong. Sở Định mở miệng, chớ quên, mục đích chủ yếu của chúng ta là kéo dài thời gian, không phải tử thủ một mặt tường thành không tha. Nếu như thế tấn công của Man tộc thật sự đến mức không thể ngăn cản, vậy thả bọn chúng tiến vào, với mức độ quen thuộc của chúng ta đối với Tấn Thành, cũng có thể cầm chân bọn chúng. Thả Man tộc vào thành. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nháy mắt tiếp theo. Liền có người phản ứng, không sai, địa hình trong Tấn Thành phức tạp, nếu thật sự thả Man tộc vào, kỵ binh của Man tộc sẽ rất khó phát huy ra tác dụng, sau đó chúng ta lợi dụng sự quen thuộc đối với địa hình. Thật ra có thể lại kéo dài một khoảng thời gian. Niếp Tự gật đầu phụ họa. Cách làm thả Man tộc vào thành, trước kia ông cũng thật không nghĩ đến. Đợi đến khi Sở Định mở miệng, mới xem như là có phản ứng. Quả thật, tường thành nếu như thật sự không thủ được, vậy không cần lãng phí thời gian tìm tử thủ, thả Man tộc vào thành trái lại là một cách làm không sai. Đương nhiên, có thể ngăn cản Man tộc ở bên ngoài Tấn Thành, vậy ngăn cản ở bên ngoài. Khi mọi chuyện không thể cứu vãn, mới thả bọn chúng vào, nếu như làm như vậy, sau này Tấn Thành tính là không biến thành phế tích, cũng thiệt hại không nhẹ. Tấn Thành thiệt hại hay không, thật ra là một chuyện nhỏ. Niếp Tự lắc đầu, khi bọn họ nói chuyện với nhau, thương lượng đối sách. Đại quân của Man tộc, bây giờ đã dựng trại đóng quân xung quanh Tấn Thành, sau đó nhóm lửa làm cơm. Trong trướng của chủ soái. Âm thanh lớn truyền đến. Một cái ly bạc bị ném mạnh xuống mặt đất, sắc mặt của Mại Nhĩ Ba phẫn nộ khác thường. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. 12 vạn đại quân, vậy mà bị 12.000 Hắc Hổ quân ngăn cản, Man tộc ta vũ dũng từ trước đến nay, chưa từng biến thành như bây giờ. Mại Nhĩ Ba phẫn nộ rít gào. Tướng lĩnh Man tộc phía dưới, tất cả đều cúi đầu không dám đáp lời. Ở vị trí bên trái của gã, tư tế của Man tộc khoanh chân mà ngồi. Quyền trượng xương đang đặt ngang trên hai chân của lão, nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt thờ ơ đối với lời gào thét của Mại Nhĩ Ba. Nhìn đến nơi đây. Trong mắt Mại Nhĩ Ba có thần sắc không vui chợt lóe liền biến mất, bất quá gã cũng không có nổi nóng với đối phương, mà là đem lửa giận nhắm ngay tướng lĩnh Man tộc phía dưới. Nói đi, các ngươi cần bao lâu mới có thể công phá Tấn Thành? Sau khi trút giận xong, giọng điệu của Mại Nhĩ Ba mới trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Nghe vậy. Một người tướng lĩnh Man tộc nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn đối phương, ông quyền trả lời. Khởi bẩm đại nhân, trước đấy công thành một phen, Hắc Hổ quân đã tổn thất không nhẹ, đợi cho quân ta nghỉ ngơi kết thúc, lần công thành tiếp theo nhất định có thể phá Tấn Thành. Không sai, Hắc Hổ quân tuy rằng dũng mãnh không sợ chết, nhưng số lượng cuối cùng không nhiều lắm, bây giờ càng tổn thất không ít, nếu như chúng ta khôi phục thể lực, bọn họ không có khả năng chống lại. Các tướng lĩnh khác của Man tộc cũng đều gật đầu phụ họa. Tốt. Mại Nhĩ Ba gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mọi người, vậy ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, quân ta nghỉ ngơi nửa canh giờ, đợi cho ăn uống no đủ, liền bắt đầu một đợt tấn công mới, nếu như các ngươi vẫn không thể công phá Tấn Thành, vậy xách đầu đến đây. Vâng. Tất cả mọi người run lên trong lòng, cuống quýt gật đầu. Xuống dưới đi. Mại Nhĩ Ba vung tay lên, các tướng lĩnh Man tộc khác đều như được đại xá, trực tiếp rời khỏi doanh trướng. Sau đó, gã nhìn về phía Tư Tế của Man tộc một bên nhắm mắt không nói, Tư Tế cho rằng, quân ta công phá Tấn Thành cần bao lâu? Tấn Thành bây giờ đã nỏ mạnh hết đà, phá thành bất quá là trong sớm chiều mà thôi. Tư Tế của Man tộc mỉm cười, cho một câu trả lời không tính trả lời. Nghe vậy, Mại Nhĩ Ba cũng không có hỏi lại cái gì. Dựng trại đóng quân. Sinh hoạt làm cơm. Tình cảnh đã tạm thời bình yên. Phương trưởng lão, đã một đêm trôi qua, không biết ông có thể có điều chế ra độc dược thích hợp đối phó Man tộc hay không? Sở Định lại một lần nữa triệu kiến Phương Học, bây giờ Man tộc nhóm lửa làm cơm, nếu như muốn hạ độc, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Sắc mặt Phương Học cứng nhắc, cúi đầu ôm quyền, làm phụ sự phó thác của tướng quân, Phương Mỗ đến nay vẫn không thể điều chế ra độc dược thích hợp. Một chút biện pháp cũng không có sao, vật liệu hiện hữu trong Tấn Thành không được đầy đủ, Phương Mỗ coi như là độc thuật thông thiên, cũng không có cách nào dưới tình huống như vậy, điều chế ra kịch độc như mong muốn, làm phụ sự phó thác của tướng quân, mong rằng thứ tội. Phương Học trầm giọng trả lời. Ông cũng lo lắng, bản thân mình không có hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị Sở Định giận dữ lôi ra chém. Lúc này hai quân khai chiến, giết một người, cũng là giết, hoàn toàn không có ảnh hưởng lớn. Coi như là thời điểm khác, Hắc Hổ quân giết ông, Kim Thiềm Môn cũng không dám nói thêm cái gì. Bất quá. Phẫn nộ trong dự đoán của Phương Học không có xuất hiện, Sở Định vung tay. Nếu Phương trưởng lão không thể điều chế ra kịch độc, quên đi, trước đây cũng khổ cực, có thể xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Phương Mỗ cáo từ. Phương Học trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền không người lui ra. Trong doanh trướng. Sắc mặt của Sở Định có chút tiếc nuối, ông tuy rằng không có ký thác bao nhiêu hy vọng ở trên người của Phương Học, nhưng thật đến bước này, cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Không có kịch độc thích hợp, vậy liền không có cách nào suy yếu thực lực của Man tộc. Cứ như vậy, chỉ có thể là dùng sức mạnh. Âm âm. Tiếng nổ không ngừng truyền ra, rung động như sấm sét trong trời đất, lại hình như là có sông lớn chảy xiết. Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường. Da đã đỏ lên đến đáng sợ. Ở trước mặt hắn, những cái bình chứa đan dược đã vứt bỏ đầy đất. Một lúc lâu, dao động ổn định. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, trong căn phòng vốn sáng rực, hình như lại một lần nữa sáng lên một chút. Trầm tâm thần xuống. Nhìn bảng điều khiển của mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trừ Ma Sứ cấp Hoàng Võ Học, Bất Bại Kim Thân, tầng 15, có thể thăng cấp. Thiên Vũ Cương Khí, tầng 16, có thể thăng cấp, Bách Chiến Đao Pháp, tầng thứ 3, Thiết Sa Chưởng, tầng thứ 5, có thể dung hợp, Thiên La Đạp Cương Bộ, tầng thứ 5, có thể dung hợp, Khai Sơn Chưởng Pháp, chưa nhập môn, có thể dung hợp, Liễu Nhứ Thân Pháp, chưa nhập môn, có thể dung hợp, Giết Chóc, 51 chương 211, muốn sụp Bất Bại Kim Thân rốt cục viên mãn. Thẩm Trường Thanh nhìn